Quý thính giả thân mến, trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 8 thiên của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào thiên thứ 9, Hành quân. Phạm Sử Quân, Tương Địch, Tuyệt Sơn Y Cốc, Thị Sinh Sử Cao, Chiến Long Vô Đăng, Thử Sử Sơn Chi Quân Giã, Tuyệt Thủy, Tất Viễn Thủy, Khách Tuyệt Thủy Nhi Lai, Vật Nghênh Chi Ưu Thủy Nội, Lệnh Bán Tế Nhi Kích Chi, Lợi, Dục Chiến Giả, Vô Phụ Ư Thủy Nhi, Nghênh Khách, Thị Sinh Sử Cao, Vô Nghênh Thủy Lưu, Thử Sử Thủy Thượng Chi Quân Giã, Tuyệt Xích Trạch, Duy Cước Hứ Vô Lưu, Nhược Giao Quân Ư Xích Trạch Chi Trung, Tất Y Thủy Thảo, Như Bối Chúng Thụ, Thử Sử, Xích Trạch Chi Quân Giã, Bình Lục Sử Dị, Như Hữu Bối Cao, Tiền Tử Hậu Sinh, Thử Sử Bình Lục Chi Quân Giã, Phàm Thử Tứ Quân Chi Lợi, Hoàng đế Chi Sở Dĩ Thắng Tứ Đế Giã, Phòng quân Hiếu Cao Nhi Ố Hạ, Quý Dương Nhi Tiện Âm, Dưỡng Sinh Nhi Sử Thực, Quân Vô Bách Tật, Thị Vị Tất Thắng, Hưu Lăng Đê Phòng, Tất Sử Kỳ Dương Nhi Hữu Bối Chi, Thử Binh Chi Lợi Địa Chi Trợ Giã, Thượng Vũ Thủy Mạt Chí Dục Thiệp Giả, Đãi Kỳ Binh Giã, Phàm Địa Hữu Tuyệt Giản, Thiên Tỉnh, Thiên Lao, Thiên La, Thiên Hãm, Thiên Khích, Tất Cước Khứ Chi, Vật Cận Giã, Ngô Viễn Chi, Địch Cận Chi, Ngô Nghênh Chi, Địch Bối Chi, Quân Bàng Hữu Hiểm Trở, Hoàng Tỉnh, Kiêm Vi, Lâm Mộc, Ế Oái Giả, Tất Cẩn Phúc Sách Chi, Thử Phục Gian Chi Sở Sử Giã, Địch Cận Chi Tĩnh Giả, Thị Kỳ Hiểm Giã, Viễn Chi Khiêu Chiến Giả, Dục Nhân Chi Tiến Giã, Kỳ Sở Cư Dị Giả, Lợi Giã, Chúng Thụ Động Giả, Lai Giã, Chúng Thảo Đa Chứng Giả, Nghi Giã, Điểu Khởi Giả, Phục Giả, Thú Hãi Giả, Phúc Giả, Trần Cao Nhi Nhuệ Giả, Quân Lai Giả, Ti Nhi Quảng Giả, Đồ Lai Giả, Tán Nhi Điều Đạt Giả, Tiểu Thái Giả, Thiểu Nhi Vãng Lai Giả, Doanh Quân Giả, Từ Ti Nhi Ích Bị Giả, Tiến Giả, Từ Cường Nhi Tiến Khu Giả, Thoái Giả, Kinh Sa Tiên Xuất Cư Kỳ, Chắc Giả, Trần Giả, Vô Ước Nhi, Thỉnh Hòa Giả, Mưu Giả, Buôn Tẩu Nhi Trần Binh Giả, Kỳ Giả, Bán Tiến Bán Thoái Giả, Dụ Giả, Trượng Nhi Lập Giả, Cơ Giả, Cấp Nhi Tiên Ẩm Giả, Khát Giả, Kiến Lợi Nhi Bất Tiến Giả, Lao Giả, Điểu Tập Giả, Hư Giả, Dạ Hô Giả, Khủng Giả, Quân Nhiễu Giả, Tướng Bất Trọng Giả, Tinh Kỳ Động Giả, Loạn Giả, Lại Nộ Giả, Nguyện Giả, Túc Mã Nhục Thực, Quân Vô Huyền Phẫu, Bất Phản Kỳ Xá Giả, Cùng Khấu Giả, Chuân Chuân Hấp Hấp, Từ Ngôn Nhập Nhập Giả, Thất Chúng Giả, Sát Thưởng Giả, Quẫn Giả, Sát Phạt Giả, Khốn Giả, Tiên Bảo Nhi Hậu Úy Kỳ Chúng Giả, Bất Tinh Chi Trí Giả, Lai Ủy Tạ Giả, Dục Hưu Tức Giả, Binh Nộ Nhi Tương Nghênh, Cửu Nhi Bất Hợp, Hữu Bất Tương Khứ, Tất Cẩn Sát Chi, Binh Phi Ích Đa Giả, Duy Vô Võ Tiến, Túc Dĩ Tịnh Lực, Liệu Địch, Thủ Nhân Nhi Dĩ, Hồ Duy Vô Lự, Nhi Dị Địch Giả, Tất Cầm Ư Nhân, Tốt Vị Thân Phụ Nhi Phạt Chi, Tất Bất Phục, Bất Phục Tắc Nan Dụng Giã, Tốt Dĩ Thân Phụ Nhi Phạt Bất Hành, Tắc Bất Khả Dụng Giã, Cố Lệnh Chi Dĩ Văn, Tề Chi Dĩ Vô, Thị Vị Tất Thủ, Lệnh Tố Hành Dĩ Giáo Kỳ Dân, Tắc Dân Phục, Lệnh Tố Bất Hành Dĩ Giáo Kỳ Dân, Tắc Dân Bất Phục, Lệnh Tố Hành Giả, Giữ Chúng Tương Đắc Giã. Dịch nghĩa: khi hành quân và hạ trại ở những dạng địa hình khác nhau, và khi phán đoán tình hình quân địch, phải chú ý. Ở vùng núi phải dựa vào sơn cốc có nước và cỏ, hạ trại ở chỗ cao, hướng về ánh sáng. Nếu địch đã chiếm chỗ cao thì không đánh ngược lên, đó là cách không xử lý ở vùng núi. Khi vượt sông nên hạ trại xa bờ. Nếu địch vượt sông đánh ta, ta không nên đánh ở dưới sông, chờ địch sang được một nửa, hãy đánh thì được lợi. Nếu muốn quyết chiến với địch, bày trận sát bờ sông. Nếu hạ trại ở bên bờ sông, cũng phải chiếm chỗ cao, đón ánh sáng, không nên ngược dòng đánh địch. Đó là cách xử lý ở vùng sông nước. Nếu gặp địch ở vùng đầm lầy, nước mặn, ở đồng bằng, phải chiếm lĩnh nơi rộng rãi, bên tay hữu có gò cao, phía trước thấp, phía sau cao. Đó là cách xử lý ở vùng đồng bằng. Nhờ cái lợi của bốn cách xử lý nói trên mà hoàng đế đã chiến thắng bốn ông vua khác. Phàm hạ trại nên ở nơi cao giáo tránh vùng ẩm thấp, ở nơi sáng sủa tránh chỗ tối tăm, ở nơi gần nước và cỏ, đường vận chuyển quân nhu tiện lợi, tướng sĩ không bị nhiễm bệnh, đó là bảo đảm chiến thắng. Hành quân ở vùng nhiều gò đống, đê điều, tất phải chiếm lĩnh phía cao giáo sáng sủa, chủ yếu dựa vào phía bên hữu. Cái lợi của cách dùng binh này là có địa hình hỗ trợ. Phía thượng du mưa lớn, nước sông đột nhiên dâng cao, nhất thiết không được vượt sông, phải chờ nước rút. Hành quân qua những vùng thiên giản, tức khe suối hiểm trở. Thiên tỉnh, tức tứ phía vách cao bay bọc. Thiên lao, tức ba mặt bị vây bọc, dễ vào khó ra. Thiên hãm, tức đất thấp lầy khó vận động. Thiên khích, tức hẻm núi khe hở. Tất phải gấp rút rời xa, không nên đến gần. Ta nên lánh xa năm loại địa hình ấy để cho địch ở gần đó. Ta nên hướng mặt về phía địa hình ấy để cho địch quay lưng vào đó. Hành quân qua những nơi hai bên sườn có nhiều chỗ hiểm trở, ao hồ, lau lách ung tùm, cây cối rậm rạp, tất phải thận trọng dò xét, vì đấy là những nơi địch có thể mai phục. Địch đã đến gần mà vẫn yên tĩnh là chúng đã chiếm được địa hình hiểm yếu. Địch ở xa mà đến khiêu chiến là chúng muốn dụ ta tiến lên. Địch đóng quân ở nơi bằng phẳng là đã chiếm được địa thế thuận lợi. Cây cối dao động là địch đang lặng lẽ tiến đến. Trong cỏ có nhiều chướng ngại vật là địch cố ý bày nghi trận. Chim xuốn xác bay lên là bên dưới có phục binh. Thú kinh hãi bỏ chạy là địch kéo quân đến đánh úp. Bụi bốc cao mà nhọn là chiến xa địch tới. Bụi bay thấp mà tản rộng là bộ binh địch tràn tới. Bụi bay tản mát là địch chia quân đi kiếm củi. Bụi bay ít mà lúc có lúc không là địch đang dựng trại. Sứ giả của địch nói năng khiêm nhường mà địch lại tăng cường chuẩn bị, tức là địch sắp tiến công. Sứ giả địch nói cứng lại làm bộ tiến lên, tức là địch đang chuẩn bị rút lui. Chiến xa hạng nhẹ chạy ra hai bên sườn là địch đang bày thế trận. Địch chưa thua mà tới cầu hòa, tức là có mưu đồ gì đó. Địch gấp rút bày binh bố trận là đã định kỳ hạn tấn công. Nửa tiến nửa lùi là địch muốn dụ quân ta. Quân lính chống binh khí mà đứng tựa là đang đói. Lính địch đi lấy nước mà uống trước là địch đang khát. Địch thấy lợi mà không tiến lên tranh đoạt là đang mỏi mệt. Chim chóc đậu trên doanh trại địch là doanh trại bỏ trống. Đang đêm địch hốt hoảng gọi nhau là biểu hiện hoảng sợ. Quân lính trong doanh trại nhiễu loạn là tướng địch không uy nghiêm. Cờ xí ngả nghiêng lộn xộn là đội ngũ quân địch đã rối loạn. Quân dễ nổi giận là toàn quân đã mệt mỏi. Dùng lương thực cho ngựa ăn, giết ngựa ăn thịt, thu dọn dụng cụ nấu ăn, lính không trở về trại là địch đã khốn cùng. Địch liều chết phá vây. Quân lính xì xào bàn tán là tướng địch không được lòng quân. Liên tiếp khao thưởng quân sĩ là địch không có biện pháp. Liên tiếp trừng phạt cấp dưới là quân địch đang quẫn bách. Mới đầu hung dữ, sau lại sợ sệt cấp dưới là tướng địch quá rốt nát. Phái sứ giả đến tặng quà và nói năng mềm mỏng là địch muốn ngưng chiến. Giận dữ kéo quân đến bảy trận đối diện với ta mà rất lâu vẫn không tiến không lùi, thì ta phải thận trọng dò xét kỹ, e địch có mưu kế. Đánh trận không cốt ở quân đông, không nên khinh địch tiến liều mà cần tập trung lực lượng, phán đoán tình hình, tranh thủ sự tín nhiệm và ủng hộ của cấp dưới là đủ. Kẻ đã không nhìn xa trông rộng lại còn khinh địch thì ác sẽ bị địch bắt làm tù binh. Chưa có ân đức làm chỗ dựa cho quân sĩ mà đã vội ra uy trừng phạt thì quân sĩ không phục. Quân sĩ đã không phục thì khó bề sai khiến họ. Đã có ân đức để quân sĩ làm chỗ dựa mà không áp dụng quân kỷ quân pháp thì cũng không thể sai khiến họ. Cho nên phải mềm mỏng, độ lượng để làm cho quân sĩ động lòng. Dùng quân pháp nghiêm minh để làm cho quân sĩ chỉnh tề nhất trí thì mới có thể khiến họ kinh sợ và phục tùng. Thời bình mà mệnh lệnh được chấp hành nghiêm chỉnh thì chứng tỏ tướng đã thu phục lòng quân, trên dưới hòa hợp. Tóm tắt nội dung. Thiên hành quân chủ yếu bàn đến hai phương diện. Một là sử quân, tức là căn cứ vào điều kiện địa hình khác nhau mà hành quân tác chiến và hạ trại. Hai là tương địch, nghĩa là phải quan sát và phán đoán tình hình địch như thế nào. Tôn Tử chỉ rõ, phàm hành quân tác chiến, việc sử quân liên quan tới đại cục thắng bại, tất phải biết xử lý cho đúng, với nguyên tắc chung là biết lợi dụng địa hình có lợi, né tránh địa hình bất lợi. Tôn Tử nêu rõ bốn cách sử quân khác nhau khi gặp bốn loại địa hình: núi non, sông nước, đầm lầy, đồng bằng, với yêu cầu cơ bản về lợi dụng địa hình là phàm hạ trại nên ở nơi cao giáo, tránh vùng ẩm thấp, nên ở nơi sáng sủa, tránh chỗ tối tăm, ở nơi có nước, cỏ và lương thực. Đó là một tổng kết mang tính khoa học của Tôn Tử về lợi dụng địa hình trong chiến tranh, từ xưa đến thời Tôn Tử. Sau khi sử quân thì điều trọng yếu là gặp địch. Tôn Tử chủ trương phải quan sát kỹ tình hình địch, trên cơ sở phán đoán, phân tích mà có cách đánh địch thích hợp. Ông khái quát kinh nghiệm chiến đấu thành hơn 30 cách phán đoán tình hình địch. Trong đó, điều mấu chốt là qua hiện tượng nhận ra bản chất. Điều này thể hiện quan điểm biện chứng của binh pháp Tôn Tử. Trong thiên này, Tôn Tử còn đề ra một tư tưởng chỉ đạo tác chiến rất quan trọng. Ông chủ trương tịnh lực, tức tập trung binh lực, liệu địch, tức phán đoán chính xác tình hình địch, thủ nhân, tức tranh thủ lòng người. phản đối cung cách khinh địch tiến liều, vô mưu không tính toán. Về mặt quản lý quân đội, Tôn Tử chủ trương hợp chi dĩ văn, kể chi dĩ võ, thưởng phạt phân minh, vừa khoan dung độ lượng vừa nghiêm nghị để đạt được mục đích trên dưới đồng lòng. Tuyệt thủy tất viễn thủy, khách tuyệt thủy nhi lai, vật nghênh chi ư thủy nội, lệnh bán tế nhi kích chi, lợi. Khi ta vượt sông nên hạ trại xa bờ, nếu địch vượt sông đánh ta, ta không nên đánh ở dưới sông, chờ địch sang được một nửa, hãy đánh thì được lợi. Cầu phủ phá đập tìm chết quân Đường. Giữa đời Đường Huyền Tông, vùng Chiết Đông có cuộc khởi nghĩa nông dân do Cầu Phủ làm thủ lĩnh. Thoạt đầu, nghĩa quân chỉ có mấy trăm người, ra sức tích trữ lương thực, chế tạo binh khí, xây dựng lực lượng. Đến thời Đường Y Tông, tháng Giêng năm Hàm Thông thứ nhất năm 860, quan sát sứ Chiết Đông là Trịnh Kỳ Đức, phái phó sử Lưu Hình, phó tướng Phạm Cư Thực đem 300 quân phối hợp với quan quân Đài Châu đi tiêu diệt nghĩa quân. Quan quân đánh nhau với nghĩa quân ở huyện Thiên Đài, bị thua to. Tướng Phạm Cư Thực tử trận, Lưu Hình một mình tế ngựa chạy thoát. Cầu Phủ thừa thắng đánh chiếm huyện Diệm, mở kho lẫm, chiêu mộ tráng sĩ, quân đội phát triển lên thành mấy ngàn người, thanh thế lớn mạnh. Bấy giờ quân nhà Đường ở Chiết Đông chưa đến 300 người, lâu ngày lại không luyện tập, vũ khí hư cũ. Trịnh Kỳ Đức vội chiêu binh, nhưng quan mộ binh lại ăn hối lộ, nên binh lính toàn là những người già yếu đói kém. Tháng 2 năm ấy, Trịnh Kỳ Đức phái tiểu tướng Thẩm Quân Túng, phó tướng Trương Công Thự, Vọng Hải Trấn tướng Lý Khuê dẫn hơn 100 tân binh tiến đánh nghĩa quân ở huyện Diệm. Cầu Phủ nghe tin quan quân kéo đến, bèn lệnh cho một cánh nghĩa quân mai phục ở bờ nam con sông nhỏ Tam Khê, còn phần lớn binh mã thì bày trận ở phía bắc Tam Khê. Lại lệnh cho một đơn vị nghĩa quân ở phía bắc Thượng Lưu đáp đập ngăn dòng, để phía hạ lưu nước nông có thể lội qua được. Quan quân vừa tiến đến, nghĩa quân mới giao chiến đã giả vờ thua chạy, dụ địch đuổi theo. Quan quân quả nhiên trúng kế, lội qua sông truy kích. Đúng lúc quan quân đã qua sông quá nửa, nghĩa quân phía trên bất ngờ phá đập cho nước tràn xuống như thác, nhấn chìm quá nửa quân địch. Nghĩa quân mai phục phía bờ nam thừa thế xông ra tiêu diệt toàn bộ quân địch. Ba tướng Thẩm, Trương, Lý đều bỏ mạng. Nghĩa quân không tơ hào cái kim sợi chỉ của dân, dân chúng đem theo cừu đến ủng hộ. Nghĩa quân chia chiến lợi phẩm với dân chúng. Không lâu sau, nghĩa quân phát triển tới 3 vạn người. Cầu Phủ tự xưng là Thiên Hạ Đô Chi Binh Mã Sử, kiến Nguyên La Bình lừng lẫy Trung Nguyên. Thị sinh sử cao, vô nghênh thủy lưu, thử sử thủy thượng chi quân dã. Nếu hạ trại ở bên bờ sông cũng phải chiếm chỗ cao, không nên ngược dòng đánh địch, đó là cách xử lý ở vùng sông nước. Tiền truyền quán chiếm thượng lưu, giành toàn thắng. Thời Ngũ Đại Hậu Lương, tháng 4 năm Trinh Minh thứ 5 năm 919, Hoàng đế Hậu Lương là Chu Thiến, nguyên tên là Chu Hữu Trinh, ở Ngô Việt Vương Tiền Lưu, phát binh trừng phạt nước Ngô ở Hoài Nam. Tiền Lưu lệnh cho con mình là Tiền Truyền Quán làm Chư Quân Đô chỉ huy sứ, đem 500 chiến thuyền từ Đông Châu tiến ra phía biển, rồi ngược dòng Trường Giang đi đánh Ngô. Nước Ngô nghe tin liền phái thứ sử Thư Châu là Bành Ngạn Chương và phó tướng Trần Phần đem thủy quân xuôi dòng sang phía đông chống cự. Chiến thuyền của Tiền Truyền Quán sau khi vào Trường Giang thì do ngược dòng lại gặp gió Tây thổi mạnh nên di chuyển vô cùng khó khăn. Tiền Truyền Quán nghe tin thủy quân nước Ngô đang xuôi dòng tràn tới, liền hạ lệnh chuẩn bị sẵn vôi bột, cát sỏi, ngô đậu. Thủy quân đôi bên gặp nhau ở phía nam Lang Sơn, lập tức triển khai chiến đấu. Chiến thuyền vừa giao chiến, Tiền Truyền Quán hạ lệnh cho tốp đầu tránh sang hai bên bờ, nhường khoảng giữa dòng cho quân địch. Thuyền Ngô gặp trở ngại, cứ thế xuôi dòng, chẳng mấy chốc đã tới đoàn thuyền sau của Ngô Việt. Tướng Ngô là Bành Ngạn Chương đứng trên đài chỉ huy của thuyền chính, cả cười nhìn thủy quân đối phương khiếp sợ, chưa đánh đã chạy giạt. Nào ngờ tiếng cười chưa dứt, chiến thuyền của Ngô Việt đã lại tập trung ở giữa dòng, gian trận đuổi theo phía sau. Bành Ngạn Chương thấy vậy liền hạ lệnh quay thuyền lại giao chiến. Lúc này thủy quân Ngô chiếm phía thượng lưu, thuận gió hoàn toàn có lợi. Tiền Truyền Quán phất cờ, thủy quân Ngô Việt tức thời thuận gió tung vôi bột về phía thuyền địch. Vôi rớt xuống sông bốc khói mịt mù, tướng sĩ quân Ngô có mắt khó mở, có miệng khó há, bụi vôi sộc vào mắt vào mũi khiến họ chảy nước mắt nước mũi, ho sù sụ, trên thuyền rối loạn. Đến khi gió thổi bạt khói và vôi bột, Tiền Truyền Quán hạ lệnh tung cát sỏi đậu ngô sang thuyền địch, khiến quân Ngô trên thuyền đi đứng loạng choạng, đứa thì ngã xuống sông, đứa nào còn đứng được thì trúng tên, hầu như tê liệt khả năng chiến đấu, trong khi quân Ngô Việt hành động mau lẹ dễ dàng. Bành Ngạn Chương bất chấp hiểm nguy xông sáo chỉ huy, nhưng quân sĩ thương vong quá nặng, đành hạ lệnh cho các chiến thuyền dạt vào bờ. Tiền Trường Quán không bỏ lỡ thời cơ diệt địch, liền hạ lệnh lựa gió phóng hỏa đốt thuyền địch. Quân Ngô rối loạn. Bành Ngạn Chương một mặt sai lính cứu hỏa, một mặt tiếp tục chiến đấu. Bành Ngạn Chương không có vũ khí, phải nhặt một cây gậy để gạt tên bắn tới. Người bị thương hàng chục chỗ, vẫn cố nhịn đau để chỉ huy. Lửa gặp gió, mỗi lúc một mạnh. Mấy trăm chiến thuyền quân Ngô nằm trong biển lửa, quân sĩ nhảy xuống sông mong thoát chết. Phó tướng quân Ngô là Trần Phần thấy Bành Ngạn Chương thua to lại không cứu viện, tự rút quân về. Bành Ngạn Chương tuyệt vọng tự sát. Trần Phần về đến nước nhà thì bị xử tử. Trận này, Tiền Truyền Quán chỉ huy thủy quân Ngô Việt đại thắng, tiêu diệt 400 chiến thuyền giặc, bắt sống 70 tỷ tướng, giết hơn 1.000 tên địch. Chủ yếu là nhờ khôn khéo chiếm được thượng lưu trong thủy chiến. Phàm quân hiếu cao nhi ố hạ, phàm hạ trại nên ở nơi cao giáo tránh vùng ẩm thấp. Bàng sư cổ hạ trại ở vùng đất thấp trũng bị nhấn chìm. Với đời Đường, quyền lực triều đình chỉ còn trên danh nghĩa, các phiên trấn đều tự đem binh thôn tính lẫn nhau, chiến sự liên miên, loạn lạc không dứt. Đời Đường Chiêu Tông, tháng 9 năm Càn Đinh thứ tư năm 897, thứ sử Từ Châu tuyên vũ tiết độ sứ Chu Toàn Trung đem đại quân đi đánh Dương Hành Mật đang chiếm cứ Hoài Nam. Chu Toàn Trung lệnh cho Bàng Sư Cổ đem 7 vạn quân đánh Thanh Khẩu, Dương Châu. Các Tổng Chu đóng quân ở An Phong tiến đánh Thọ Châu, còn Chu Toàn Trung thì đóng quân Túc Châu. Ba đạo quân Biển Châu của Chu Toàn Trung tiến xuống phía Nam, thành thế cực lớn. Tiết độ sứ Hoài Nam là Dương Hành Mật nghe tin cả sợ. Dương Hành Mật cùng Chu Cẩn dẫn 3 vạn quân đến Dương Châu, hợp với Trương Huấn kéo quân từ Liên Thủy tới để cùng chống cự quân Biển Châu. Bàng Sư Cổ đóng doanh trại ở Thanh Khẩu, địa thế thấp trũng, bộ hạ đề nghị chuyển đến chỗ khác, song Bàng Sư Cổ không thèm nghe. Bàng Sư Cổ ỷ mình quân đông thế mạnh, có ý khinh địch, thường gọi tùy tướng tới chơi cờ tiêu khiển. Tướng Chu Cẩn cho đáp đập chặn phía thượng lưu Hoài Hà, chuẩn bị nhấn chìm quân địch ở Thanh Khẩu. Trinh sát của Bàng Sư Cổ biết được điều đó, báo cáo với chủ tướng. Bàng Sư Cổ lại cho rằng đó là lời đồn nhảm, làm dao động lòng quân, liền hạ lệnh chém đầu người đưa tin. Quân của Chu Cẩn đã chuẩn bị xong xuôi. Một ngày tháng 11, Chu Cẩn dẫn 5.000 kỵ binh lặng lẽ vượt Hoài Hà, giả làm quân Biện Châu, mang cờ lệnh tiến đến doanh trại của Bàng Sư Cổ. Khi đến trước trung quân, quân của Chu Cẩn bất ngờ xông vào chém giết. Quân Biện Châu không kịp đề phòng, bị thương vong rất nặng. Sau chiến không lâu thì quân Hoài Nam phá đập phía thượng lưu cho nước tràn vào doanh trại quân Biện Châu. Kỵ binh của Chu Cẩn mau chóng rời khỏi chiến trường. Quân Biện Châu chạy không kịp, chết đuối quá nửa, doanh trại bị nước tàn phá tan hoang. Nước lũ tràn qua rồi, những binh sĩ Biện Châu sống sót lõm bõm lội bùn mà chạy thì bị đại quân của Dương Hành Mật vượt Hoài Hà tiêu diệt nốt. Bàng Sư Cổ tuy có thân binh hộ vệ cũng không thể thoát chết. Các Tổng Chu nghe tin Bàng Sư Cổ bại trận, mất mạng, vội dẫn quân rút lui. Dương Hành Mật và Chu Cẩn thừa thắng truy kích, đến sông Tý Hà lại đánh tan quân địch. May mà các Tổng Chu thoát chết. Chu Toàn Trung nghe tin hai đạo quân đã bại trận, đành dẫn quân tháo chạy. Tuyệt Thiên Giản, Thiên Tỉnh, Thiên Lao, Thiên La, Thiên Hãm, Thiên Khích, tất cước hứ chi, vật cận giã. Hành quân qua những vùng thiên giản, khe suối hiểm trở, thiên tỉnh, tứ phía vách cao vây bọc, thiên lao, ba mặt bị vây bọc, thiên hãm, đất thấp lầy, khó vận động, thiên khích, hẻm núi, khe hở, tất phải gấp rút, rời xa, không nên đến gần. Chu Á Phù đi vòng tránh nguy hiểm. Thời Tây Hán, sau khi Cảnh Đế lên ngôi, cử Triều Thác làm ngự sử đại phu. Triều Thác chủ trương từng bước làm suy yếu lực lượng chư hầu để củng cố quyền lực trung ương. 7 nước chư hầu, trong đó có Ngô, Sở, phát động bạo loạn võ trang với danh nghĩa trừ Triều Thác, thanh lọc triều đình. Đầu năm Hán Cảnh Đế thứ 3 năm 154 trước Công Nguyên, Cảnh Đế cử Chu Á Phù làm thái úy, thống lĩnh 36 tướng đem quân đi đánh Ngô, Sở. Chu Á Phù xuất phát từ Tràng An, chuẩn bị tới Huỳnh Dương, đông bắc huyện Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam, để tập trung đại quân. Khi đến Bá Thương, thuộc hạ là Triệu Thiệp ngăn xe của Chu Á Phù lại, nói: nước Ngô giàu có, lâu nay chiêu mộ được nhiều tráng sĩ cảm tử. Lần này họ biết tướng quân Đông Trinh ắt sẽ bố trí phục binh ở Yếu Đạo, nằm giữa Hào Sơn và Mãnh Trì. Hành quân phải coi bí mật làm thượng sách, tướng quân nên đi vòng đến Lam Điền, Võ Quan, tới Lạc Dương, thì quân chư hầu sẽ trở tay không kịp. Chu Á Phủ thấy Triệu Thiệp nói rất đúng, liền nghe theo, cho quân đi vòng tránh đường Hào Mãnh nguy hiểm. Tuy tốn thêm 2 ngày, nhưng dọc đường bình an, tới sát Lạc Dương, phá vỡ kế hoạch hội quân tại Lạc Dương của 7 nước chư hầu. Đại quân tới Lạc Dương, Chu Á Phủ đã hoàn toàn khống chế địa khu từ Lạc Dương sang phía đông. Ông cho hạ trại và cử binh đi dò xét yếu đạo Hào Mãnh. Quả nhiên bắt về được một số quân Ngô mai phục ở đó. Chu Á Phủ thăng Triệu Thiệp lên chức hộ quân. Tiếp đó Chu Á Phủ tiến quân sang hướng đông bắc, tới Sương Ấp, Hạ Ấp, phía đông Đãng Sơn, tỉnh An Huy, lập sinh lũy, cử cung cao hầu dẫn kỵ binh đến Hoài Tứ, cắt đường vận lương của liên quân Ngô Sở. Quân Ngô Sở đánh thành Tuy Dương đã lâu không hạ được, lại chuyển sang đánh Hạ Ấp, định quyết chiến với chủ lực quân Hán, nhưng Chu Á Phủ ra lệnh cố thủ không giao chiến. Mấy ngày sau, quân Ngô Sở không được tiếp tế lương thực, nhiều lần khiêu chiến, Chu Á Phủ đều không lý đến. Ông giải thích với các tướng, này yếu đạo hội quân của các chư hầu đều bị ta ngăn chặn, quân Ngô Sở tiến thoái lưỡng nan, đợi chúng khốn quẫn, ta ắt đánh tan. Lại tiếp tục cầm cự mấy ngày nữa, quân Ngô Sở hết lương, đói khát, thế là đành phải rút lui. Chu Á Phủ lập tức phái binh mã tinh nhuệ truy kích đánh cho liên quân Ngô Sở thua to. Ngô Vương Lưu Tị lợi dụng đêm tối bỏ chạy. Sở Vương Lưu Mật bị buộc phải tự sát. Trận này có tác dụng quyết định trong việc dẹp yên sự phản loạn của 7 nước chư hầu. Quân Bằng Hữu hiểm trở, Hoàng Tỉnh, Kiêm Vi, Tôn Lâm, Ế Oái Giả. Tất cẩn phúc sách chi, thử phục gian chi sở dã. Hành quân qua những nơi hai bên sườn có nhiều chỗ hiểm trở, ao hồ, lau lách tùm, cây cối rậm rạp, tất phải thận trọng dò xét, vì đấy là những nơi địch có thể mai phục. Hạ Hầu Đôn khinh địch rơi vào ổ phục kích. Thời Hán Hiến Đế, mùa thu năm Kiến An thứ 6 năm 201, Tào Tháo đánh bại Lưu Bị tại Nhĩ Nam. Quân của Lưu Bị khó bề khôi phục. Lưu Bị dẫn tàn quân chạy về Kinh Châu nương nhờ Lưu Biểu. Lưu Biểu đích thân ra ngoài thành đón tiếp, đãi Lưu Bị như thượng khách, còn nhường cho Lưu Bị đóng quân ở huyện Tân Xã, thường lui tới trò chuyện với Lưu Bị. Lưu Bị chiêu hiền đãi sĩ, sau khi đến Kinh Châu không lâu, mà hào kiệt lũ lượt tới theo, binh lực mạnh dần. Lưu Biểu thấy vậy rất lo, đề nghị Lưu Bị đi đánh Tào Tháo. Lưu Bị vốn nhỏ vả người, bất đắc dĩ phải đi theo. Tào Tháo nghe tin Lưu Bị tiến công, liền phái các tướng Hạ Hầu Đôn, Vu Cấm dẫn quân xuống phía nam. Đến Diệp Xương thì gặp quân Lưu Bị. Đôi bên chưa giao chiến, Lưu Bị đã rút chạy. Hạ Hầu Đôn đuổi theo đến tận Bắc Vọng. Lưu Bị mới dừng lại trong một đơn vị nhỏ giao chiến với Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn thấy Lưu Bị chỉ còn một nhóm binh mã, cũng đòi ngăn trở đại quân mấy vạn của mình, thì thập phần khinh thường. Lập tức thúc quân tiến đánh. Quân Lưu Bị vừa đánh đã rút chạy vào sâu vùng gò đồi Bắc Vọng. Hạ Hầu Đôn hạ lệnh đuổi theo. Phó tướng Lý Điển can, Lưu Bị chưa đánh đã chạy, e có phục binh. Đường phía trước nhỏ hẹp, cây cối tùm, ta không nên đuổi theo nữa. Hạ Hầu Đôn kiêu ngạo đáp, Lưu Bị dựa dẫm, nhờ vả người khác, lực lượng non yếu. Với quân số của hắn, dù hắn có mai phục 10 phía, ta cũng chẳng sợ. Nói đoạn, xông lên, dẫn đầu quân truy kích. Quân Hạ Hầu Đôn tiến vào đường hẹp, tốc độ chậm chạp. Hạ Hầu Đôn sợ bỏ lỡ thời gian thì địch chạy thoát, liền hạ lệnh chặt cây phạt bụi mà tiến cho nhanh. Đúng lúc ấy có tiếng pháo lệnh nổ vang, một đám phục binh của Lưu Bị từ trong rừng ập ra. Hạ Hầu Đôn mới nghe tiếng pháo lệnh thì giật mình, nhưng thấy phục binh ít về số lượng lại toàn là những kẻ già yếu, thì lập tức chỉ huy tinh binh nghênh chiến, chẳng mấy chốc đã đánh cho phục binh chạy tán loạn. Hạ Hầu Đôn cười ha hả, bảo các tướng ở bên cạnh. Phục binh của địch chẳng qua là mấy con muỗi, chúng ta chẳng cần e ngại. Hôm nay nếu không đuổi đến Tân Giã, ta quyết không thu quân. Trời tối dần, gió ngày càng thổi mạnh. Tướng Lý Điển, Vu Cấm đang đi, bỗng phát hiện hai bên đường toàn là bãi lau, thì giật mình kinh sợ, vội chạy tới nói với Hạ Hầu Đôn. Quân ta ở trong con đường nhỏ hẹp thế này, hai bên toàn là lau sậy, nếu quân địch phóng hỏa, gặp gió lớn thì làm sao thoát hiểm được đây? Lúc này Hạ Hầu Đôn mới tỉnh ngộ, vội hạ lệnh gấp rút rút lui, nhưng đã muộn. Chỉ nghe sau lưng một tiếng thét lớn, lửa đã bùng lên thành khối lớn trong bãi lau. Quân Tào người ngựa hỗn loạn, nháo nhào bỏ chạy tản ra các phía. Lớp bị phục binh quân Lưu bị giết chết, lớp dẫm đạp giày xéo lên nhau mà chết rất nhiều. Hạ Hầu Đôn vất vả lắm mới vượt được vòng vây, điểm lại binh mã, thấy tổn thất quá nặng đành rút về Hứa Xương. Địch cận nhi tinh giả, thị kỳ hiểm địa, viễn nhi khiêu chiến giả, dục nhân chi tiến giả, kỳ sở cư dị giả, lợi giả. Địch tiến đến gần mà yên tĩnh là chúng đã chiếm được địa hình hiểm yếu. Địch ở xa mà đến khiêu chiến là muốn dụ ta tiến lên. định đóng quân ở nơi bằng phẳng là đã chiếm được địa thế thuận lợi. Trịnh Trang Công dụ Bắc Nhung rời hiểm địa để tiêu diệt. Thời Xuân Thu, dân tộc thiểu số Bắc Nhung hiện cư trú ở Sơn Tây, kiêu dũng thiện chiến, hay đi cướp bóc các nơi, nơi nào chúng đến, dân chúng đều bị tàn hại nặng nề. Mùa đông năm Lỗ Ổn Công thứ 9 năm 714 trước Công Nguyên, đại quân Bắc Nhung xâm phạm nước Trịnh, mau chóng vượt Hoàng Hà, tiến xuống phía tây Quản Thành, cách đô thành Tân Trịnh của Trịnh chỉ còn trăm dặm. Từ vua quan đến các thứ dân nước Trịnh đều chấn động. Trịnh Trang Công quyết định đích thân đem quân đi đánh giặc. Vua hỏi quần thần văn võ: quân Bắc Nhung giỏi về đánh bộ, quân ta giỏi về xa chiến. Nay địch đã chiếm địa hình có lợi, chiến xa của quân ta không có đất dụng võ. Quả nhân lại lo địch đánh lén vào chiến xa của quân ta, các khanh có kế gì chăng? Các tướng không ai nghĩ được cách gì. Con trai thứ của Trang Công là Công Tử Đột, hiểu khá rõ về đặc điểm của quân Bắc Nhung, liền nói: còn có cách làm cho địch phải lui quân. Trang Công nghe Công Tử Đột phân tích và lên kế sách thì tán thưởng và cho làm theo. Quân Trịnh phái một đội cảm tử quân đi tiên phong, không dùng xe, tới khiêu chiến. Quân Bắc Nhung hạ trại dựa vào thế núi, không ra đánh. Quân Trịnh cứ thế chửi bới thậm tệ. Địch chịu không nổi, cuối cùng đem quân ra đánh. Nhưng quân Trịnh vừa đánh vừa rút, cố tình vứt bỏ nhiều của cải. Quân Bắc Nhung vốn lỗ mãng, tham lam, ít mưu lược, thấy thắng thì vừa đuổi theo vừa tranh nhau cướp của. Quân Trịnh đã bố trí phục binh ở ba nơi, ung dung chờ quân địch xa lưới. Quân Bắc Nhung đã xa vào trận địa phục binh thứ nhất, bị tử thương vô số. Chủ lực đành tiếp tục xông tới, lại xa vào trận địa phục binh thứ hai. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, cánh quân vừa lên trước lại xa vào trận địa phục kích thứ ba của quân Trịnh. Nơi đây địa thế bằng phẳng, chiến xa của quân Trịnh phát huy hết tác dụng, bao vây chặt quân địch. Quân Bắc Nhung phải liều chết, phá vây không nổi, cuối cùng toàn bộ tiền quân bị tiêu diệt. Hậu quân Bắc Nhung thấy tiền quân đã bị tiêu diệt, vội vã tháo lui. Quân Trịnh không đuổi theo nữa, kéo quân khải hoàn. Trận này dựa theo mưu kế của Công Tử Đột, dụ địch rời khỏi địa hình hiểm yếu mà giành được toàn thắng. Trịnh Trang Công mở tiệc ăn mừng, trọng thưởng Công Tử Đột và các tướng lĩnh có công. Công Tử Đột sau đó được kế vị trở thành Trịnh Lịch Công. Từ Ti Nhi Ích Bị Giả tiến giã. Sứ giả của địch nói năng khiêm nhường, địch lại tăng cường chuẩn bị, tức là địch sắp tấn công. Triệu Nguyên Ngô viết thư khiêm nhường, dụ địch mà tiêu diệt. Thời Bắc Tống năm Tống Nhân Tông Bảo Nguyên thứ nhất năm 1038 tháng 10, Triệu Nguyên Ngô còn có tên là Lý Nguyên Ngô, tự xưng là chúa nước Đại Hạ, sử gọi là Tây Hạ, không ngừng chiêu nạp nhân tài, thôn tính các bộ lạc lân cận, ra sức mở rộng lãnh địa. Năm 1044, Liêu, nguyên là Khiết Đan, từ năm 947 đổi thành Liêu. Có một bộ lạc gồm 800 hộ, phả Liêu đi theo Tây Hạ. Chúa Liêu là Gia Luật Tông Chân, phái sứ giả sang Tây Hạ, đòi Triệu Nguyên Ngô trả lại. Triệu Nguyên Ngô cự tuyệt. Chúa Liêu cả giận, lệnh cho Thiên Tế Vương Gia Luật Trọng Nguyên đem 7.000 kỵ binh. Hàn Quốc Vương Tiêu Huệ đem 6 vạn quân từ hai phía Nam Bắc tiến đánh Tây Hạ. Chúa Liêu thân chinh, dẫn 10 vạn đại quân rời thành Kim Túc trên đất Mông Cổ. Ba đạo quân chia nhau vượt Hoàng Hà, tiến vào đất Hạ. Triệu Nguyên Ngô thấy quân Liêu hung mãnh, đầu tiên dẫn quân đánh đạo quân phía Bắc của Tiêu Huệ. Đôi bên đánh nhau to tại Lan Sơn, quân Hạ bị thua to phải rút chạy. Quân Liêu đuổi theo đến hơn 400 dặm. Triệu Nguyên Ngô thấy khó thắng địch, bèn phái sứ giả đem thư cầu hòa sang đại doanh của Tiêu Huệ. Đồng thời hạ lệnh chuyển gấp lương thực đi xa, đốt cháy các đồng cỏ xung quanh, tiếp tục rút thêm hơn 10 dặm. Tiêu Huệ nhận thư, thấy lời lẽ Triệu Nguyên Ngô khiêm nhường. Quân Hạ đánh liền mấy trận đều thua, không còn khả năng tái chiến, những mong Hàn Quốc Vương chấp nhận bãi chiến nghị hòa. Tiêu Huệ đọc xong thì ngửa mặt cả cười, rồi sầm mặt nói với sứ giả: hôm nay mới đến cầu hòa thì đã quá muộn. Tiêu Huệ lập tức hạ lệnh tiến thẳng đến đại doanh quân Hạ, thì thấy doanh trại trống không, xung quanh mù mịt khói, liền thúc quân đuổi tiếp. Triệu Nguyên Ngô thấy quân Liêu đuổi tới lại lùi thêm 10 dặm, và cũng như lần trước, không để lại một đấu lương, một ngọn cỏ. Cứ thế kéo dài hàng trăm dặm, quân Liêu cứ đuổi, người không có lương ăn, ngựa không còn cỏ gặm, đói mệt vô cùng. Tiêu Huệ đang định lui về thì quân Tây Hạ đột nhiên tràn tới như triều dâng. Quân Liêu hết sức chiến đấu, bị thua to. Quân Tây Hạ thừa thắng tập kích và đánh thắng cả hai đạo quân Liêu khác. Chúa Liêu chỉ còn vài kỵ binh hộ vệ chạy trốn. Từ Cương Nhi tiến khu giả thoái giã. Sứ giả địch nói cứng, lại làm bộ tiến lên, tức là địch chuẩn bị rút lui. Lục Tốn rút quân không mất một người lính. Đầu năm Đông Ngô Gia Hòa thứ 3 năm 234, Gia Cát Lượng của Tây Thục trước khi tiến quân ra Kỳ Sơn lần thứ 5 đã cử người sang Đông Ngô, liên hợp với Tôn Quyền, cùng đánh Ngụy. Tháng 5, Ngô Tôn Quyền phái Lục Tốn và đại tướng Gia Cát Cẩn đem hơn 1 vạn thủy binh tiến công Năng Dương. Tôn Quyền đích thân chỉ huy 10 vạn đại quân tiến đánh Tân Thành Hợp Phì, đóng trại thủy quân ở cửa Sào Hồ, phía nam Hợp Phì. Ngụy Minh Đế Tào Duệ đối phó với liên quân Ngô Thục, áp dụng phương châm đánh phía đông, thủ phía tây, thần trình dẫn đại quân tới Hợp Phì, đánh nhau với chủ lực quân Ngô. Tháng 7, quân Ngụy đột ngột kéo tới cửa Sào Hồ ở phía nam Hợp Phì. Tôn Quyền không ngờ chủ lực quân Tào lại vây đánh Hợp Phì, bèn nghênh chiến. Tướng Ngụy Mãn Sủng đốt cháy chiến thuyền và công cụ quân Ngô, giết chết đại tướng Ngô là Tôn Thái. Quân Ngô thua to. Lục Tốn nghe tin thua trận Hợp Phì, liền phái Hàn Biển đem thư xin Tôn Quyền chỉ thị. Hàn Biển bị quân Ngụy bắt được giữa đường. Gia Cát Cẩn đang trên đường tới Năng Dương hội quân với Lục Tốn thì được tin đạo quân của Tôn Quyền bại trận. Người đưa thư Lục Tốn bị quân Ngụy bắt giữ, vô cùng kinh hãi, liền cử người mang thư tới Lục Tốn đề nghị rút quân. Lục Tốn xem xong thư của Gia Cát Cẩn thì không trả lời, lại sai quân sĩ lên bò trồng rau trồng đậu và gọi tùy tướng vào chơi cờ với mình, thái độ ung dung như không. Người đưa thư trở về nói với Gia Cát Cẩn. Gia Cát Cẩn tuy biết Lục Tốn đa mưu túc trí, nhất định đã có chủ ý riêng, song vì tình hình khẩn trương nên không yên tâm, bèn đích thân tới gặp Lục Tốn. Cẩn hỏi: "Nay chúa công đã lui quân, quân địch lại bắt giữ Hàn Biển, ắt sẽ dốc toàn lực đối phó với chúng ta, vậy tướng quân có diệu kế gì chăng?" Lục Tốn đáp: "Thư ta viết đã bị quân Ngụy bắt được, kế hoạch của quân ta đã hoàn toàn bị lộ, địch tất nhiên đã chuẩn bị đối phó, nếu ta xuất chiến chắc khó mà thắng, ông đề nghị rút quân là đúng." Cẩn hỏi: "Vậy tại sao tướng quân không mau di chuyển, lại án binh bất động?" Lục Tốn cười đáp: "Hiện tại, địch mạnh ta yếu, không nên nói rút là rút luôn, như thế kẻ địch sẽ cho rằng ta sợ, thừa cơ đuổi theo chém giết, quân ta ắt thảm bại. Ông có thể bí mật tổ chức rút quân, còn ta..." Đoạn ghé tay Cẩn thấp giọng một hồi. Gia Cát Cẩn cáo từ rồi, Lục Tốn lại ung dung cho quân sĩ rời thuyền lên bờ, tiến về phía Năng Dương và tung tin sẽ đánh Năng Thành. Quân Ngụy vốn biết Lục Tốn túc trí đa mưu, anh dũng thiện chiến, nay nghe nói Lục Tốn đã điều quân tiến đánh Năng Dương, liền tập trung binh lực, chuẩn bị nghênh chiến với quân Ngô ở bên ngoài thành Năng Dương. Trong quân Ngụy có một vài tướng lĩnh nghi ngờ Lục Tốn không thật sự đánh Năng Dương, nhưng họ nghe thám mã báo cáo rằng Lục Tốn cho quân trồng rau, đậu trên bờ sông chứ không có ý rút quân, nên cũng tin rằng Lục Tốn quả thật sẽ đánh Năng Dương. Khi quân Ngụy đã tập trung cả ở Năng Dương chuẩn bị nghênh chiến, thì quân Ngô tiến đến nửa đường, đột nhiên được lệnh quay ngược trở lại. Tiền quân trở thành hậu quân, lặng lẽ rút về phía thủy trại của Gia Cát Cẩn. Lục Tốn về đến thủy trại Gia Cát Cẩn, thì ở đây đã chuẩn bị sẵn thuyền bè tiếp nhận. Quân lập tức lên thuyền, an toàn rút hết về Giang Đông. Quân Ngụy khi biết bị lừa, phái quân đuổi theo, thì quân Ngô của Lục Tốn đã đi xa, không mất một người lính. Quân Ngụy đành nhìn ra mặt sông, hoàn toàn yên tĩnh, mà thán phục diệu kế của đối phương. Vô Ước Nhi thỉnh hòa giả, mưu giã, địch chưa thua mà tới cầu hòa, tức là có âm mưu. Lý Cử Trá Hàng đánh bại Lưu Sướng. Năm Đông Tấn Nguyên Đế tiến võ thứ nhất, năm 317, Lưu Thông lệnh cho em là Lưu Sướng đem 3 vạn quân đánh Huỳnh Dương, là đất của Tấn, huyện Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam. Thầy thú Huỳnh Dương là Lý Cử, là người dũng cảm, mưu lược, thường lấy ít thắng nhiều, được Tấn Nguyên Đế phong làm quán quân tướng quân. Lúc này Lý Cử đóng quân ở Tân Trịnh Hà Nam, được lệnh chống lại quân Lưu Sướng. Quân Lưu Sướng tiến đến thành cũ của Hàn Vương thì hạ trại, cách đại doanh của Lý Cử 7 dặm, rồi phái sứ giả sang chiêu hàng Lý Cử. Đại quân Lưu Sướng kéo đến bất ngờ, Lý Cử chưa kịp chuẩn bị, nay quân Tiền Triệu chiêu hàng, Lý Cử liền tương kế tự kế, phái sứ giả sang tỏ ý đầu hàng, đồng thời hạ lệnh tập trung quân tinh nhuệ đợi lệnh, chỉ để những binh sĩ già yếu ở lại giữ doanh trại. Ngoài ra còn chọn rượu ngon, bò dê béo, sang tặng Lưu Sướng. Lưu Sướng nhận lễ vật, tin rằng Lý Cử không có khả năng chống đỡ, nên không cảnh giới, phòng bị gì cả. Từ hôm ấy trong trại giết dê bò đãi tiệc toàn quân, tướng sĩ thấy không đánh mà thắng, đều hoan hỉ múa hát và uống rượu thỏa thích. Lý Cử thấy quân địch trúng kế, liền triệu tập tinh binh và động viên họ tiến đánh đêm nay. Tướng sĩ thấy quân mình ít ỏi so với địch, đều lộ vẻ lo sợ. Lý Cử liền dẫn các tướng sĩ đến trước ngôi miếu thờ Tử Sản, một chính khách, lừng danh thời Xuân Thu, mà nghe đồn là vô cùng linh thiêng. Lý Cử đã bí mật dặn dò tùy tướng Quách Tụng và thầy đồng cốt từ trước. Quách Tụng liền khấn: "Ngài từng phò tá nước Trịnh, khiến các loài ác điểu không dám kêu loạn, kẻ địch bạo tàn không thể xâm phạm biên cương nước Trịnh một bước. Kính xin ngài chỉ bảo cho chúng con biết làm thế nào để thắng địch trận này." Thầy đồng cốt liền phán: "Thần linh bảo rằng ngài sẽ lập tức cho thần binh đi giúp cùng." Tướng sĩ nghe đồng cốt nói được thần binh cùng giúp thì hăng hái hẳn lên. Lý Cử liền chọn 1.000 dũng sĩ cho Quách Tụng chỉ huy, nhân đêm tối bí mật tiến tới đại doanh của Lưu Sướng. Khi xông vào chạy giặc chém giết, tướng sĩ của Lưu Sướng vẫn chưa tỉnh rượu, quân tấn như đi vào chỗ không người, tiêu diệt mấy ngàn tên địch. Lưu Sướng chạy thoát ra ngoài, hạ lệnh cho bọn còn lại rút lui. Lúc này viện binh động tấn do thái thú Hà Nội là Quách Hiến chỉ huy cũng vừa kéo đến. Lý Cử chia binh làm 3 đạo đuổi đánh quân địch, đại thắng trở về. Bán tiến bán thoái giả, thụ giã, nửa tiến nửa lui là địch muốn dụ quân ta. Triệu Phạm, Triệu Quy dụ Lý Toàn tiến ra mà tiêu diệt. Thời Nam Tống, năm Bảo Khánh thứ 3, năm 1227, thủ lĩnh nghĩa quân Lý Toàn đầu hàng quân Mông Cổ. Đại tướng Mông Cổ phái Lý Toàn xuống phía Nam đánh Tống. Lý Toàn dùng binh phục Mông Cổ, dẫn quân tới Sở Châu. Tháng 1 năm Thiều Định thứ 3 năm 1230, Lý Toàn bất ngờ đem quân từ Sở Châu tiến đánh Dương Châu. Tướng nhà Tống là Triệu Phạm liền hẹn với em là Triệu Quỳ, điều 1.4 vạn quân tới Dương Châu cùng chống lại Lý Toàn. Lý Toàn không hạ được thành, vì tướng Tôn Hùng đề nghị: "Trong thành rất ít lương thực, nếu chúng ta dựng đất lũy bao vây, thì sau một thời gian trong thành sẽ chết đói." Lý Toàn nghe theo liền bắt mấy chục vạn nông dân quanh vùng cùng với quân lính đắp lũy, đào hồ quanh thành để cắt đứt mọi tiếp tế của quân Tống trong thành. Triệu Phạm và Triệu Thành nhận ra ý đồ của quân địch, liền quyết định dẫn quân ra đánh ban đêm. Lý Toàn không kịp đề phòng, bị thương vong rất nặng, bèn dồn quân đóng ở sau giải lũy đất phía tây bắc thành Dương Châu, chỉ để vây chứ không đánh vào thành. Hai anh em họ Triệu bàn với nhau: "Lý Toàn cố thủ chứ không đánh là định để quân ta chết đói, nếu ta đem quân ra đánh rồi giả thua, hắn nhất định sẽ đuổi theo." Thế là Triệu Phạm phái tùy tướng Lý Hổ dẫn kỵ binh mai phục ở bên thành, còn tự mình đem bộ binh tới dụ địch. Lý Toàn quả nhiên đem mấy ngàn bộ binh xuất chiến, Triệu Phạm vào thua rút chạy. Lý Toàn đuổi đến bên thành thì đột nhiên kỵ binh phục sẵn đổ ra, tên bắn như mưa, quân Lý Toàn bị thương vong rất nặng. Quân của Lý Toàn từ phía tây bắc vội đến chi viện, bị hai anh em họ Triệu từ trong thành xông ra đánh quyết liệt. Triệu Phạm lại phái Lý Hổ dẫn 500 kỵ binh đánh vào phía sau quân Lý Toàn. Trận đánh diễn ra từ sáng đến chiều thì quân Lý Toàn đại bại. Tối hôm ấy, trinh sát của Triệu Phạm thấy Lý Toàn mở tiệc ăn uống ở phía tây bắc thành. Anh em họ Triệu bàn nhau lợi dụng sĩ khinh địch của đối phương, lại đem quân tiến đánh. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phạm và Triệu Quỳ dẫn mấy ngàn quân tinh nhuệ dương cờ tiến đánh về phía tây, cốt cho Lý Toàn nhìn thấy. Lý Toàn liền nói với thuộc hạ bằng giọng tự tin: "Hãy xem ta tiêu diệt sạch quân Tống cho coi." Đoạn dẫn quân xông tới, đôi bên đánh nhau kịch liệt, nhưng quân Tống dũng mãnh hơn hẳn trước. Lý Toàn không địch nổi, định trở lại lũy đất, thì lúc này Lý Hổ đã chặn mất đường về. Lý Toàn đành đem vài chục kỵ binh chạy về phía bắc. Triệu Quỳ dẫn kỵ binh đuổi gấp đến khu vực ao hồ mà Lý Toàn đào ngày trước. Sau nhiều ngày nắng, nước cạn hết, trên mặt ao hồ là bùn khô, nhưng bên dưới là bùn nhão. Mấy chục kỵ binh Lý Toàn sa xuống đó, đội bì bõm trong bùn. Quân Triệu Quỳ đuổi tới nơi, giết và bắt sống toàn bộ. Điều tập giả hư giã, giã huyên giả khủng giã, quân nhiễu giả tướng bất trọng giã, tinh kỳ động giả loạn giã, lại nộ giả quyện giã, túc mã nhục thực, quân vô huyền phẫu, bất phản kỳ xá giả, cùng khấu giã. Chim chóc đầu trên doanh trại địch là doanh trại bỏ trống. Đang đêm địch hốt hoảng gọi nhau là biểu hiện hoảng sợ. Quân lính trong doanh trại nhiễu loạn là tướng địch không uy nghiêm. Cờ xí ngả nghiêng lộn xộn là đội ngũ quân địch đã rối loạn. Quan quân dễ nổi giận là toàn quân đã mệt mỏi. Dùng lương thực cho ngựa ăn, giết ngựa ăn thịt, thu dọn dụng cụ nấu ăn, lính không trở về trại là địch đã khốn cùng, định liều chết phá vây. Bích Chí giỏi quan sát, thấy được thời cơ tiến công. Tháng 4 năm Chu Doãn Vương thứ 11 năm 575 trước Công Nguyên, Tấn Lịch Công muốn tranh bá chủ Trung Nguyên với nước Sở, bèn đem 500 chiến xa, 5 vạn tướng sĩ vượt Hoàng Hà tiến xuống phía Nam, về phía Yên Lăng, Tây Bắc Yên Lăng, tỉnh Hà Nam, lấy danh nghĩa diệt Trịnh, mục đích là đánh Sở. Trước khi xuất phát, Tấn Lịch Công liên hiệp với 4 nước Tề, Lỗ, Vệ, Tống cùng kéo quân đến Yên Lăng hiệp trợ với Tấn, nhưng quân đội 4 nước kia đều chậm. nên quân Tấn hạ trại ở Yên Lăng để chờ. Sở Cộng Vương nghe tin Tấn xuất binh, vội cất binh tiến lên phía bắc cứu Trịnh. Liên quân Sở Trịnh cộng lại có 530 chiếc xe và 93.000 tướng sĩ. Sở Cộng Vương muốn nhân lúc quân bốn nước kia chưa tới đánh bại quân Tấn trước, bèn hạ lệnh bày trận sát với doanh trại quân Tấn. Tấn Lịch Công cùng các tướng lên đài quan sát quân Sở bày trận. Có tướng chủ trương, hiện tại địch đông ta ít, hãy cố thủ chưa giao chiến, chờ quân bốn nước kia tới hãy cùng đánh. Tướng chủ huy trung quân là Loan Thư cho rằng sĩ khí quân Sở Trịnh đang hăng, 3 ngày sau ắt sẽ giảm sút, đội quân bốn nước kia tới mà đánh thì chắc thắng. Phó tướng Khích Chí sau khi quan sát kỹ thế trận của địch, nói: theo thần nghĩ, quân địch có 6 điểm yếu khó khắc phục, do đó thần cho rằng nên lập tức tiến công đánh bại đối phương. Tấn Lịch Công và các tướng đều sẵn sàng nghe. Khích Chí nói: xin hãy nhìn kia, thứ nhất, quân Sở có nhiều lính già thì không thiện chiến. Thứ hai, quân Trịnh bày trận rất rối loạn, chứng tỏ chưa được luyện tập, thiếu kỷ luật. Thứ ba, quân sĩ đối phương lớn tiếng cãi cọ nhau, không có thể thống. Tấn Lịch Công cảm thấy Khích Chí có lý. Khích Chí nói tiếp: quân hai nước cứ ngó lẫn nhau, không có dũng khí lâm trận, chẳng những quân đội hai nước ấy sẽ không phối hợp với nhau, mà ngay trong nội bộ quân Sở, hai viên tướng chỉ huy, trung quân và tả quân cũng hiềm khích với nhau. Tấn Lịch Công và các tướng tán đồng cách phân tích của Khích Chí và quyết định lập tức tấn công. Lúc này một viên tướng Sở sang hàng Tấn đang đứng phía sau Tấn Lịch Công, vốn nắm vững tình hình quân Sở, liền nhân dịp đó nói thêm: bộ phận tinh nhuệ của quân Sở là ở trung quân, nếu chúng ta đánh tả quân và hữu quân trước, rồi hãy đánh trung quân thì chắc thắng. Tấn Lịch Công nghe theo, Loan Thư hạ lệnh tập trung lực lượng tinh nhuệ tiến đánh hữu quân Sở cùng quân Trịnh. Đang lúc tiến công, chiến xa của Tấn Lịch Công bỗng bị sa súng bùn lầy. Loan Thư thấy vậy, vội tiến lại để mời nhà vua chuyển sang chiến xa của mình. Con trai của Loan Thư là Loan Châm, lớn tiếng trách: trọng trách của cha là chỉ huy toàn quân, há có thể sao lãng. Loan Thư tỉnh ngộ liền tiếp tục lo chỉ huy đại quân tiến công. Sở Cộng Vương thấy Tấn Lịch Công bị sa lầy trong bùn, liền dẫn quân xông tới định bắt sống. Tướng Ngụy Kỵ của Tấn vội dương cung bắn Sở Cộng Vương. Sở Cộng Vương bị trúng tên vào mắt trái, nén đau nhổ mũi tên, bật luôn cả con mắt ra. Lúc này chiến xa của Tấn Lịch Công cũng đã thoát khỏi sa lầy, nhà vua ra lệnh đuổi theo Sở Cộng Vương. Quân Sở hay tin vua Sở bị thương thì lo sợ, lại thấy quân Tấn tràn đến như sóng biển thì tưởng rằng quân của các nước khác đã tới nên lập tức rối loạn, thua chạy về bờ nam sông Dĩnh. Nguyên soái trung quân của Sở là Tử Phản chỉnh đốn xong đội ngũ, chuẩn bị để sớm mai tái chiến, liền uống rượu một mình để giải sầu. Ban đêm, Sở Cống Vương triệu tập các tướng lại bàn chiến sự. Tử Phản say rượu chưa tỉnh nên không đến được. Sở Cống Vương thấy nguyên soái còn như vậy, liền quyết định lui quân ngay trong đêm. Hôm sau, quân Tấn tiến đến thì thấy trong doanh trại quân Sở còn bỏ lại rất nhiều lương thực của cải không mang đi kịp. Tấn Lịch Công liền hạ lệnh mở tiệc cùng mừng công ngay trong doanh trại quân Sở. Quân Tấn nghỉ ngơi 3 ngày rồi kéo quân về nước. Trong chiến dịch này, tướng Khích Chí có tài quan sát. Tấn Lịch Công biết chấp thời cơ xuất kích. Mặc dù liên quân bốn nước kia chưa tới, cuối cùng vẫn lấy ít thắng nhiều, đánh bại nước Sở hùng mạnh, khiến chư hầu bái phục, củng cố địa vị bá chủ của nước Tấn ở Trung Nguyên. Lai Ủy Tạ Giả, Dục Hưu tức giã, phái sứ giả đến tặng quà và nói năng mềm mỏng là địch muốn ngừng chiến. Thượng Tì Tì, trước theo sau chống, thắng địch. Thời Đường Võ Tông, năm Hội Xương thứ 2, năm 842, chúa Thổ Phiên là Đạt Ma, chết. Đạt Ma không có con trai. Ái phi của Đạt Ma, họ Lâm, lập đứa cháu 3 tuổi của mình là Khất Ly Hồ lên ngôi. Toàn bộ quyền bính đều do Lâm Thị nắm giữ. Thừa tướng kết đô và gặp Khất Ly Hồ không chịu hành lễ, nói: hoàng tôn còn nhiều người, nay lập người khác họ lên ngôi thì ai chịu tuân lệnh đây? Nói đoạn khóc ầm lên và bỏ ra. Lâm Thị đưa mắt cho Tả Hữu, chúng liền đuổi theo bắt kết đô lại đem chém đầu. Luận Khủng Nhiệt là Thảo Lục Sứ ở Lạc Môn Xuyên nghe tin ấy liền xưng làm tướng quốc, liên minh với Tiết Độ Sứ Thanh Hải cất quân chống lại Lâm Thị, gọi quân mình là nghĩa binh, thực tế muốn cướp ngôi. Tướng quốc Thổ Phiên là Thượng Tu La đem quân đánh với Luận Khủng Nhiệt ở Vị Châu, bị thua. Luận Khủng Nhiệt chiếm lĩnh Vị Châu. Tiết Độ Sứ Tiện Châu của Thổ Phiên là Thượng Tì Tì, hay chữ, giỏi mưu lược, trí dũng, biết cách cầm quân. Luận Khủng Nhiệt sợ Thượng Tì Tì đánh vào hậu phương của y, liền quyết định Trước hết, hãy tiêu diệt Thượng Tỷ Tỷ. Thứ sáu năm Đường Hội Xương thứ ba, bọn Cổ Nhiệt dẫn đại quân tiến đánh Thiện Châu. Khi quân đến trấn Tây, đột nhiên có trận cuồng phong nổi lên, sấm chớp ghê gớm, binh sĩ khó bề hành tiến. Đột nhiên một làn chớp lóe, đồng cỏ bốc cháy, mấy chục người và mấy trăm ngựa, cừu bị sét đánh hoặc bị chết cháy. Bọn Cổ Nhiệt vô cùng sợ hãi, không dám tiếp tục tiến quân. Thượng Tỷ Tỷ nghe tin đó, nói với thuộc hạ: Luận Khổ Nhiệt kéo quân tới đánh, hắn coi chúng ta như cỏ rác, không chịu nổi một đòn của chúng. Nay gặp thiên tai không dám tiến nữa, chúng ta nên giả bộ hàng phục, cho chúng kiêu ngạo mà không đề phòng. Chúng ta có thời gian xây dựng lực lượng, chờ thời cơ hành động. Thuộc hạ nghe vậy đều tán đồng. Thế là Thượng Tỷ Tỷ phái người mang rất nhiều lễ vật, dê cừu đến tặng cho quân địch. Thượng Tỷ Tỷ còn viết thư gửi Luận Khổ Nhiệt: Tướng quốc đem quân tiêu trừ quốc nạn, chỉ cần cử một người đem thư đi là đủ, để ai cũng phải tuân theo. Hà tất tướng quốc phải thân chinh vất vả, kẻ hèn này chỉ biết dăm ba chữ, những mong được sống yên lành nơi thôn dã. Luận Khổ Nhiệt thấy tặng phẩm và đọc lời lẽ trong thư thì vô cùng hoan hỉ, đưa thư cho thuộc hạ xem và nói: Thượng Tỷ Tỷ chỉ là một gã thư sinh, hắn đâu biết cầm quân đánh trận, đợi ta lên làm vua, ta sẽ cho hắn một chức quan là yên. Đoàn viết thư trả lời, khen ngợi Thượng Tỷ Tỷ vài câu, rồi yên tâm rút quân. Thượng Tỷ Tỷ biết Luận Khổ Nhiệt đã trúng kế, vỗ đùi, cười: Thổ phiên chúng ta nếu không có chúa thì quy thuận nhà Đường, trước khi nào lại thần phục hạng dễ chó như hắn. Thượng Tỷ Tỷ dùng thời gian 3 tháng để chiêu mộ binh mã và chuẩn bị mọi mặt. Đến tháng 9, cử hai đại tướng Bàng Kết Tâm và Mãnh La Tiết đem 5 vạn tinh binh bất ngờ tấn công Đại Hạ Xuyên, là đại doanh của Luận Khổ Nhiệt. Đại quân đến phía nam đạt Hà Châu thì Mãnh La Tiết dẫn 4 vạn quân mai phục trong hẻm núi. Bàng Kết Tâm dẫn 1 vạn quân mai phục trong rừng liễu, phái 1.000 kỵ binh lên núi phóng tên vào trong thành. Các mũi tên có gài thư lăng mạ Luận Khổ Nhiệt. Luận Khổ Nhiệt cả giận, lập tức chỉ huy mấy vạn binh mã xông ra đuổi đánh. Đến sát rừng liễu thì bị quân Bàng Kết Tâm ngăn chặn, thương vong không ít. Sau một hồi giao chiến, Bàng Kết Tâm giả bộ chống đỡ không nổi, liền rút chạy. Luận Khổ Nhiệt đời nào chịu buông, cứ thế đuổi ngót chục dặm vào hẻm núi. Đột nhiên phụ binh tứ phía tràn ra, tiếng hò hét chém giết vang động một góc trời. Quân Luận Khổ Nhiệt bị chia cắt thành nhiều đoạn, hỗn loạn. Đúng lúc ấy trong hẻm núi bỗng nổi gió lớn, đá lở rào rào, nước khe tràn ra linh láng. Quân Luận Khổ Nhiệt đứa bị giết, đứa bị chết đuối, thầy phơi ngổn ngang khắp trốn. Chỉ còn mười mấy tướng sĩ hộ vệ Luận Khổ Nhiệt chạy khỏi hẻm núi, lại bị phục binh phục kích. Cuối cùng, chỉ còn một mình Luận Khổ Nhiệt phóng ngựa chạy thoát. Bình Phi Đa Ích, Duy Vô Võ Tiến, Túc Dĩ Tịnh Lực, Liệu Địch, Thủ Nhân Nhi Dĩ, Phù Duy Vô Lự Nhi Dị Địch Giả, Tất Cầm Ư Nhân. Đánh trận không cốt ở quân đông, không nên khinh địch tiến liều, mà cần tập trung lực lượng, phán đoán tình hình, tranh thủ sự tín nhiệm và ủng hộ của cấp dưới là đủ. Kẻ đã không nhìn xa trông rộng, lại còn khinh địch, thì ắt sẽ bị bắt làm tù binh. Tiêu Huệ khinh địch, mất hết quân. Tháng Giêng năm Lưu Trọng Hy thứ 17 năm 1048, Tây Hạ Vương Triệu Nguyên Ngô qua đời. Lưu Chúa phái sứ giả sang phân ưu. Sứ giả trở về báo lại rằng, sau khi Nguyên Ngô chết, con là Lượng Tộ mới lên hai. Toàn bộ quyền hành nằm trong tay Thái Hậu và thân tộc, các tướng bất hòa. Lưu Chúa Gia Luật Tông Chân nghe vậy, cho rằng đây là thời cơ tiến công Tây Hạ, cấp tốc điều động binh mã chuẩn bị. Tháng 6 tháng 7 năm sau, quân Liêu chia làm ba đạo. Hàn Quốc Vương Tiêu Huệ chỉ huy Nam Lộ Quân, Đô Thống Gia Luật Đạt Hòa Khắc chỉ huy Bắc Lộ Quân, Liêu Chúa Thân Trinh dẫn Trung Lộ Quân, Tây Bắc Viện Đại Vương Gia Luật Nhân Tiên làm tiên phong, lần lượt tiến sang Tây Hạ. Tam Lộ Quân của Tiêu Huệ có nhiều chiến hạm và thuyền lương, kéo dài hàng trăm dặm, khí thế vô cùng hiển hách. Tiêu Huệ là lão tướng của nước Liêu, từng trải qua trăm trận, lập được nhiều chiến công. 5 năm trước, vì khinh địch tiến quá sâu vào Tây Hạ, Tiêu Huệ đã bị thất bại. Lần này, Tiêu Huệ phân tích tình hình, cho rằng vua Tây Hạ mới 2 tuổi, quyền bính ở cả trong tay một người đàn bà. Đại quân Liêu chỉ cần qua biên giới là Tây Hạ sẽ phải đầu hàng. Quân Liêu tiến vào đất Tây Hạ mấy chục dặm, vẫn không thấy bóng dáng đối phương đâu cả. Tiêu Huệ sinh nghi, phái một tiểu đội đi trước trinh sát. Trinh sát lâu không về, Tiêu Huệ nóng ruột, hạ lệnh cho đội quân cứ tiến. Lúc này chiến mã phải dùng để kéo xe lương, kỵ binh phải đi bộ, hoàn toàn không chuẩn bị để tác chiến. Thuộc hạ thấy tình hình đó liền nói với Tiêu Huệ: quân ta từ xa kéo đến, chưa biết sự bố phòng của địch ra sao thì không nên tiến sâu, mà nên hạ trại đề phòng bất trắc. Tiêu Huệ cười ha hả: Các ngươi suy nghĩ quá kỹ, đại quân ta tiến đến, Lượng Tổ ắt sẽ thân chinh ra tiếp rước ra giá của Lưu Chúa vào thành, há còn thời gian đón ta, tự dưng hạ trại đề phòng làm gì, cho tốn công vô ích. Đoạn ra lệnh tiếp tục tiến quân. Nào ngờ Tây Hạ nghe tin quân Liêu xâm nhập, đã đem quân bố trí ở những nơi hiểm yếu, chờ đợi quân địch sẵn sàng đón đánh. Trung lộ quân của Lưu Chúa ra Luật Tông Chân, sau khi vượt sông không gặp địch thủ đã rút quân trở về. Tiêu Huệ chẳng hay biết tình hình, cứ thế thúc quân tiến tới. Hôm đó quân Tiêu Huệ vừa hạ trại, chưa kịp bố phòng đã được trinh sát vi báo. Phía trước có đại quân địch. Tiêu Huệ không tin, cho rằng tên lính kia nói bậy làm dối lòng quân, định quát đem chém. Thì lúc ấy tiếng chống trận và hò reo của quân Tây Hạ đã vọng tới. Trong phút chốc, kỵ binh Tây Hạ như mãnh hổ xông vào đàn dê. Quân Liêu hốt hoảng ứng chiến, không kịp áo giáp. Nhiều tướng sĩ chỉ kịp lên ngựa bỏ chạy. Quân Tây Hạ bắn tên theo như mưa. Được mấy chục dũng sĩ hộ vệ, Tiêu Huệ mới chạy thoát. Tiêu Huệ thu thập tàn quân, thấy chỉ còn non nửa. Con trai của Tiêu Huệ tử trận. Tiêu Huệ ỷ thế quân đông. Không phán đoán đúng tình hình, lặp lại sai lầm chủ quan khinh địch 5 năm về trước. Lệnh chi dĩ văn, tể chi dĩ võ, thị vị tất thủ. Phải mềm mỏng, độ lượng để làm cho quân sĩ đồng lòng. Dùng quân pháp nghiêm minh để làm cho quân sĩ chỉnh tề nhất trí thì mới có thể khiến họ kính sợ và phục tùng. Thích Tục Quang chọn kỹ, luyện nghiêm, quân đội tinh nhuệ. Cuối thời kỳ Minh Gia Tĩnh, miền duyên hải Đông Nam phòng vệ lỏng lẻo, binh lính thiếu hụt nghiêm trọng, bọn giặc hải tặc Nhật Bản thừa cơ xâm nhập. Vùng duyên hải Giang Châu, giàu có luôn bị giặc Oa cướp bóc, hàng chục vạn dân bị hãm hại, nơm nớp lo sợ. Triều đình nhà Minh từng phái quân đánh vào xào huyệt của bọn giặc Oa, cũng có trận thắng. Nhưng vì Minh Thế Tông Chu Hải Thông u mê, lẫn lộn phải trái, giết oan người có công, chống giặc Oa, nên bọn hảo lý địa phương cầu kết với bọn giặc Oa, làm hại dân chúng, tai họa ngày càng trầm trọng. Năm Gia Tĩnh thứ 34, năm 1555, triều đình do Thích Tục Quang làm tham tướng, chỉ huy quân vụ ba phủ, Ninh Ba, Thiệu Hưng và Đài Châu, nay là Lâm Hải. Quân do Thích Tục Quang chỉ huy được điều từ Sơn Đông Hà Bắc, Quảng Tây tới, kỷ luật lỏng lẻo, kém năng lực tác chiến, vừa nghe giặc đến đã khiếp đảm, nhưng đối với dân chúng thì lại hung ác như lang sói. Thích Tục Quang đau xót trước sự hủ bại của quan quân, xin Hoàng thượng cấp cho chọn 3.000 tráng sĩ để luyện binh, 5 lần 7 lượt đề xuất mới được Tổng đốc Hồ Tôn Hiến chấp thuận vào năm 1559. Tháng 9 năm đó, Thích Tục Quang đến vùng Nghĩa Ô, Vĩnh Khang, chiêu mộ tân binh. Do uy tín của Thích Tục Quang, số người đến dự tuyển mộ rất đông. Thích Tục Quang chọn quân rất kỹ. Những quân nhân từng bại trận, những ai làm tạp dịch cho quan phủ mà nhiễm thói xấu quan cách đều bị loại. Phần lớn những người được tuyển là nông dân khỏe mạnh, dũng cảm hoặc là thợ mỏ. Thích Tục Quang tuyển hơn 4.000 tráng sĩ nên tiến hành giáo dục và huấn luyện. Ông yêu cầu binh sĩ phải bảo vệ dân, phải nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ. Giữ đúng quân pháp, anh dũng giết giặc, không quấy nhiễu chăm họ, thì nhất định dân chúng sẽ ủng hộ quân đội. Việc huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, lập công báo quốc mới coi là võ nghệ chân chính. Khi huấn luyện thì căn cứ vào độ tuổi, sức vóc, thể chất mà giao cho sử dụng những loại binh khí thích hợp. Trong khi luyện tập, ông bắt binh sĩ phải mang áo giáp, đeo thêm vật nặng tăng dần để rèn thể lực, luyện chân tay. Ông dạy cho họ tập các thế trận và cách biến hóa như uyên chương trận, lưỡng nghi trận, tam tài trận, vân vân, cùng các phương pháp bảo vệ mình tiêu diệt giặc. Hiệu lệnh, chiêng trống, cờ xí đâu ra đó, in thành sách phát cho binh sĩ học thuộc lòng, ai quên bị phạt. Ông rèn luyện cho họ quen chịu đựng đói rét, nghiêm cấm hành động phá hoại cây cối, hoa màu, gian dâm, giết hại tù binh, vân vân. Thích Tục Quang luôn luôn tự mình làm gương, cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ, yêu cầu quan thì phải gương mẫu, quan quân đồng lòng, vạn người như một. Trong tác chiến, ông thưởng phạt rất nghiêm minh, đáng được thưởng thì dù ghét mấy cũng phải thưởng, đáng bị phạt thì thân mấy cũng phải phạt. Có một người thân tín đã theo Thích Tục Quang nhiều năm, nhưng trái lệnh cũng vẫn bị chém đầu. Nhờ cách quản lý huấn luyện ấy mà sau thời gian tương đối ngắn, Thích Tục Quang đã có được một đội quân tinh nhuệ, thiện chiến, dũng cảm, có kỷ luật và tổ chức chặt chẽ, đánh trận nào thắng trận đó, khiến bọn giặc Oa tan tác, chạy dạt ra các hoang đảo. Nhân dân yêu mến gọi đội quân ấy là Thích Gia Quân. Lệnh sách hành giả, giữ chúng tương đắc giã. Thời bình mà mệnh lệnh được chấp hành nghiêm chỉnh thì chứng tỏ tướng lĩnh đã thu phục lòng quân, trên dưới hòa hợp. Gia Cát Lượng trong lúc khó khăn giữ đúng chữ tín. Thời Tam Quốc năm Kiến Hưng thứ 9 năm 231, Gia Cát Lượng nhà Thục Hán chế tạo ra châu gỗ, trở lương, lần thứ tư cất quân ra Kỳ Sơn đánh Ngụy. Ngụy Minh Đế Tào Duệ thân chinh đến Tràng An, chỉ huy chiến đấu, lệnh cho Tư Mã Ý cùng các tướng Trương Cáp, Phí Vĩ, Tần Lãng, Quách Hoài đem hơn 30 vạn quân nghênh chiến quân Thục. Tư Mã Ý điều động binh mã để Phí Vĩ, Tần Lãng đóng trại ở Thượng Quê, còn mình dẫn đại quân đến thẳng Kỳ Sơn. Gia Cát Lượng thấy quân Ngụy đông đảo, uy thế hùng mạnh thì không dám khinh địch, lệnh cho bộ đội chiếm lĩnh thế núi hiểm yếu mà chờ địch. Quân đội hai bên dàn trận đối diện với nhau, bên này có thể nghe tiếng trống, nhìn thấy cờ xí của bên kia, tùy tình hình đối phó. Đúng vào thời kỳ căng thẳng đó thì bên quân Thục có 8 vạn lính đã mãn hạn quân dịch, đang chờ tân binh đến thay thế để được trở về quê quán. Phía quân Ngụy binh lực đông đảo hơn 30 vạn người, doanh trại san sát hàng mấy dặm. 8 vạn quân Thục mãn hạn, nếu rút về, lực lượng quân Thục sẽ mỏng đi trông thấy, các tướng thảy đều lo. 8 vạn binh sĩ cũng lo lắng, chỉ sợ tình hình chiến sự thế này, nguyện vọng hồi hương bao lâu nay của họ khó được thực hiện. Các tướng liên tiếp lên gặp Gia Cát Lượng, đề nghị kéo dài thời gian tại ngũ của 8 vạn binh sĩ kia, chờ đánh xong chiến dịch hãy cho về. Gia Cát Lượng kiên quyết cự tuyệt, người chỉ huy ba quân phải lấy việc tuyệt đối thủ tín làm căn bản, ta há có thể vì nhu cầu nhất thời mà thất tín với quân dân. Ngừng một chút, Gia Cát Lượng nói tiếp, huống hồ anh em binh sĩ mãn hạn không còn bục dạ nào ở đây, cha mẹ vợ con ở quê nhà tự cửa mong ngóng họ sớm trở về đoàn tụ. Vạn hạ lệnh cho các đơn vị thúc giục số binh sĩ mãn hạn mau chóng lên đường hồi hương. Lệnh vừa ban ra, số binh sĩ kia không ngờ từ việc biến chuyển như vậy, ai nấy cảm động chảy nước mắt, xong họ không chịu ra về mà nói, thừa tướng đối đãi với chúng tôi ơn nặng như núi, chúng tôi nguyện ở lại liều chết giết địch để báo ơn. Rồi họ tự nguyện ghi tên vào danh sách xin ở lại chiến đấu. Các binh sĩ khác được cổ vũ mạnh mẽ bởi hành động đó, ai nấy sẵn sàng quyết chiến với quân Ngụy. Trong giờ phút hệ trọng, Gia Cát Lượng nhờ biết giữ chữ tín mà lệnh hồi hương kia đã trở thành lệnh động viên chiến đấu. Ông liền nghĩ kế bố trí phục binh tại Mộc Môn. Tướng tiên phong quân Ngụy là Trương Cáp, một dũng tướng, bị dụ vào trận địa mai phục và trúng tên mà chết. Quân Thục dũng mãnh tấn công, quân Ngụy thua to. Tư Mã Ý phải dẫn quân rút chạy. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hết thiên thứ 9 của cuốn sách Binh pháp Vương Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Qua sinhnoi.com.vn, kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những thiên tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.